Chương 408, ta tới gánh chịu. 12-10, 32, 46 số lượng NG4, 323-7 võng lượng xuất thế, thiên địa chấn động cả cái sơn động trực tiếp liền đầu động liêu ra, này từ nham thạch xây thành đường nhỏ nhao nhao sụp đổ xuống phía dưới, cút vào phía dưới nồng nặc trong nham tương, có thể dùng nguyên bản bình tĩnh nham thạch cũng nhao nhao no nở dê động, đây là hỏa sơn sắp phun ra điểm báo. Giang Thiên, đều tại ta, đều nhanh ta gã nở dê pha y cậy mạnh, chỉ có hại mọi người. Bị Giang Thiên thật chặt ôm vào trong ngực, sân đã khóc thành một cái khóc sướt mướt, nước mắt khắp làm ướt Giang Thiên phục sức. Không có việc gì, không có việc gì, ta không phải hướng ngươi hứa hẹn qua sao, ta sẽ vĩnh viễn xa bảo vệ ngươi. Nhẹ nhàng mà vướt ve sần sau lưng của, Giang Thiên ôn nhu an ủi, lúc này, nhất định phải cho sần lấy mãnh liệt lòng tin. Được rồi, Giang Thiên, ngươi đi mau, đi mau. Bằng mượn bản lĩnh của ngươi, ít nhất có thể đủ sống một đoạn thời gian rất dài. Sần lau khóc hồng sưng hai mắt, đẩy ra Giang Thiên, liên tiếp gọi Giang Thiên đi mau. Vong lượng linh hồn cùng yếu thể một ngày dung hợp, liền sẽ trở thành thế giới không thể hủy diệt tồn tại, cho dù thực lực ở cường đại, cũng không có cách nào giết chết vong lượng, ngươi chính là thừa dịp hiện tại đi nhanh đi, đã bắt đầu. Sân liên tiếp thúc giục Giang Thiên nhanh lên một chút ly khai. Nhìn sân dáng vẻ lo lắng, Giang Thiên ngược lại bật cười, đây chính là giữa nam nữ tình cảm đi, hai vạ đến nơi mỗi người phi phu thê cũng chỉ là chút nào vô tình cảm giác tồn tại nhân tình mà thôi. Cái này nguy cơ thời khắc, Giang Thiên còn cười được, sần tâm tình từ nguyên bản lo lắng cả biến thành phẫn nộ, ngươi đến cùng có nghe hay không lời của ta à, nhanh lên một chút đi, nếu không, ngươi liền thực sự chết ở chỗ này. Vừa nói, sần tiến lên đẩy lên Giang Thiên, ý đồ đẩy Giang Thiên đi. Đúng lúc này, Giang Thiên mặt đất dưới chân cũng kịch liệt đầu động, sần không có một người đứng vững, thân thể chợt một tả, sẽ ngã ngã xuống. Giang Thiên phản ứng nhanh chóng. Một bà ôm sần ở tại trong ngực của mình, thật nhanh nhảy lên, hướng về phía sau lui tới. Sần, từ đường sẽ bị hủy diệt, chúng ta rời đi trước chỗ này đi. Cẩn thận quan sát một chút tình huống, Giang Thiên chân mày từng điểm nhíu lại, trong lòng lập tức có quyết định. Lúc này, Giang Thiên cứ như vậy ôm sần, thật nhanh hướng về bên ngoài kích bắn đi, trong nháy mắt liền mang theo sần từ đường chui ra. Giang Thiên! Đến cùng làm sao vậy? Giang Thiên mới vừa từ mở tối bên trong huyệt động đi ra, một đạo nghi ngờ kiểu mị tiếng liền chuyển tới. Hồng, nhanh lên một chút mang theo đệ tử của ta ly khai, hết toàn thể vong lượng liền muốn xuất thế, đến lúc đó chỗ này trở nên không an toàn. Giang Thiên lớn tiếng hướng về phía Hồng quát, tình huống bây giờ vô cùng không xong, Giang Thiên chính mình cũng không biết làm lỡ trong chốc lát sẽ phát sinh như thế nào sự tình, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi. Rời đi trước lại nói. Nhìn thấu Hồng chuẩn bị đặt câu hỏi, Giang Thiên trực tiếp trở về tới. Sau đó Giang Thiên lại cũng không xem Hồng cùng cổ nổ hạ tiểu cường nhóm, ôm sần trực tiếp từ bất ngờ trên vách đá mặt nhảy xuống. A sần thật không ngờ Giang Thiên sẽ bị hiệt điên cuồng như vậy, trực tiếp liền từ nơi này cao địa phương nhảy xuống, sợ đến nàng thật chặt nhắm lại mình con mắt. Có ta ở đây, ngươi liền hoàn toàn yên tâm đi. Quen thuộc thêm thanh âm ôn nhu bên thai bờ vang lên. Sần từ trận mở con mắt, ngay lập tức sẽ chú ý tới Giang Thiên phía sau mọc ra trong suốt cánh chim, môi hơi mở, sần gương mặt kinh ngạc. Nhìn sần dáng vẻ khả ái, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười. Xôn xao, ào ào tiếng nước chuyển tới, cảm giác lạnh như băng nói cho Giang Thiên, bọn họ đã rơi xuống. Kích động vài cái cánh, Giang Thiên thật nhanh mang theo sần đi tới bên bờ. Đều lúc này, trả lại ngươi nùng ta nồng. Cảm tình thật đúng là sâu. A Hồng thanh âm rêu cợt chuyển tới, Giang Thiên quay đầu nhìn lại, cũng không phải là, cô nộ hạ mọi người toàn bộ đều đã xuống, tốc độ thật đúng là nhanh. Giang Thiên không thể nghi ngờ mệnh lệnh lập tức liền đem Hồng làm cho che lại, nhìn không ngừng run run, mặt trên đã có chút khói đặc nhô ra tiểu sơn, Hồng ngay lập tức sẽ hạ rút lui mệnh lệnh, nàng cho rằng Giang Thiên không phải sẽ bị hiện vào lúc này hại bọn họ. Nhảy xuống tới, ngoại trừ Hồng một người. Tiểu cường toàn bộ đều được cướp súng, thật là không có làm tình tưởng tình huống. Hồng đương nhiên cứ tới đây tìm Giang Thiên hỏi tình huống, đáng tiếc thật không ngờ lúc này Giang Thiên còn có tâm tình tán gái, cái này mới nói ra chào phúng thoại ngữ. Ha ha, một dạng. Giang Thiên lộ ra nụ cười ấm áp. Đừng một bộ cợt nhà không đứng đắn dạng, nói mau, đến cùng làm sao vậy, các ngươi không phải đi vào phong ấn vong lượng sao, làm sao toát ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn Giang Thiên mỉm cười dáng vẻ, Hồng trách cứ, không biết ngươi dùng này tấm túi ra lừa bao nhiêu cô gái niềm vui. Phong ấn nguyên bổn chính là một cái âm mưu, vong lượng bởi vì sần phong ấn thuật mà phá phong ra, cùng vong lượng linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ vong lượng đã là bản đầy đủ, nói cách khác không có cách nào giết chết nó. Vừa nhắc tới chính sự, Giang Thiên liền khôi phục cẩn thận tỉ mỉ bộ dạng, bình tĩnh đối với Hồng nói rằng. Cái gì dung hợp, nhất lo lắng sự tình vẫn là xảy ra, song, thật là song Hồng sắc mặt lập tức đại biến lên, thanh âm hoàn toàn run rẩy. Xin lỗi, đều là của ta sai. Chứng kiến Hồng cực kỳ bi thương bộ dạng, sần túi xuống mình đầu nhỏ, nàng cảm giác đưa tới kết quả như vậy, hoàn toàn là lỗi lầm của mình. Sần, không nên tự trách, cái này căn bản là không liên quan gì đến ngươi. Nhìn tâm tình lại thấp hạ xuống sần, Giang Thiên an ủi, Hồng, không phải là hết toàn thể võng lượng ấy ư, có gì phải sợ, ngươi hảo hảo bảo hộ sần cùng đệ tử của ta, tốt nhất mang lấy bọn họ ly khai, ta trước sẽ đi gặp nó. Giang Thiên giọng nói có vẻ vô cùng ung dung. Không được sần lập tức kinh ngạc, lệ thủy ông ông đối với Giang Thiên không được lung lay đầu. Hồng từ từ khôi phục lại, dù sao cũng là có nhiều va chạm mở xã hội tinh anh thượng nhẫn, đáng tiếc. Nghe xong Giang Thiên lời nói, mặt đỏ sắc lại trở nên khó coi, không được, chúng ta hiện tại nên chạy trở về, cùng đại bộ đội hảo hảo thương lượng một chút, cùng nhau thương thảo đối phó vong lượng. Lúc này, Hồng hoàn toàn vứt bỏ mở ân đoán cá nhân, đứng ở toàn bộ nhận giới trên lập trường. Yên tâm đi, ta chạy trốn bản thân nhưng là nhất lưu. Nếu như ngay cả ta cũng không thể tiêu diệt nó, toàn bộ nhận giới còn có ai có thể giết chết nó. Giang Thiên cuồng ngạo bên trong mang theo một chút nhàn nhạt thương cảm. Đu nở dê vở ơi à, nếu như Giang Thiên cũng không có cách nào, vẫn có thể tìm ai, đối phó vong lượng như vậy dị giới ma vật, không phải chiến thuật biển người có thể giải quyết. Cẩn thận một chút. Hồng thản nhiên nói. Ân, ngươi trước mang lấy bọn họ ly khai đi. Nói Giang Thiên sai bước hướng về phía trước đi tới, hai con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành tứ giác quạt xe gió. Sở xạ nổ trong nháy mắt bị Giang Thiên phóng thích ra ngoài, không có chút nào quay đầu. Giang Thiên phía sau dài ra một hai cánh, sở xạ nổ cũng theo biến hóa ra một đôi cánh chim, theo vách núi, Giang Thiên thật nhanh bay đi tới. Mặt trên, từ đường cả bạo liệt ra, từ vô số điều cự xà một dạng ma vật tạo thành võng lượng toàn bộ diện mục tất cả đều triển hiện ra, thoạt nhìn ác tâm không gì sánh được, thượng binh mã dưới sự chỉ huy của nó tiến độ nhất trí hướng về đông phương đi tới đi qua. Cái hướng kia, chính là nhận giới nhất giàu có nhất hỏa chi quốc. Phanh, Giang Thiên thẳng rơi xuống phía trên tảng đá, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía ác tâm vô cùng vong lượng. Bây giờ vong lượng trả cờ dạ, so với cửu vi tới cũng không thua kém bao nhiêu, thoạt nhìn chính là một tên phiền toái. Giang Thiên nhìn về phía vong lượng thời điểm, vong lượng cũng nhìn về phía Giang Thiên, nó liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Thiên, cũng tương tự cảm nhận được Giang Thiên mang cho nó cảm giác gáp bách. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.